Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, giá trị 100 tỷ hoàng kim. Ếch, ngươi thành lập sở nghiên cứu rồi. Vậy chúc mừng ngươi. Phan Tân Long ngẩn người. Chúc mừng Chu Bình một câu. Tiếp tục nói, có điều, ta chỉ sợ là không có cách nào về nước giúp ngươi. Ai, ngươi tình huống như thế nào? Trước đó chúng ta không phải ước hẹn, nói chỉ cần có người có thể tổ kiến thí nghiệm đoàn đội. Mời một phương đến làm nghiên cứu, một phương khác không thể cự tuyệt sao? Ngươi cùng ta nói đùa đâu? Ngươi, Chu Bình không vui nói. Phan Tân Long hít một tiếng. Không cùng ngươi nói đùa. Ta khi đó đúng là chăm chú. Nhưng ta tại nước Mỹ bên này gặp điểm phiền phức. Phiền toái gì? Cái này không tốt lắm nói. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng. Tuy nhiên hơi có chút nổi nóng. Nhưng chính ta có thể giải quyết. Mà lại, Phan Tân Long dừng một chút. Ngữ khí xa xút nói. Ta phát hiện nano siêu dẫn tài liệu con đường này thật quá khó đi. Ta tại nước Mỹ thông qua hạng mục này đi tìm rất nhiều người muốn đầu tư. Nhưng lại không ai nguyện ý ném. Nói cho cùng vẫn là không có cái kia sức ảnh hưởng. Không kéo được đầu tư. Mặt khác, chúng ta phương hướng cũng không nhất định là chính xác. Càng quan trọng hơn là, coi như nghiên cứu một chút đi. Tìm ra càng có ưu thế chất nhiệt độ cao chất siêu dẫn. Thậm chí là nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Có thể nạp gạo tài liệu sản lượng lại là một đại vấn đề. Còn có, ra thành quả thời gian không xác định. Chờ chúng ta tại nano siêu dẫn tài liệu trên phương hướng thực hiện đột phá lúc. Nói không chừng khác phương hướng sớm đã có đột phá. Đến lúc đó, theo tính so sánh giá cả cùng thị trường quy mô mà nói, cũng không tới phiên chúng ta thành quả nghiên cứu rực rỡ hào quang. Dù sao, chỗ khó như là lắm, ta hiện tại đều đã hoài nghi con đường này đến cùng phải hay không đúng. Chu Bình sau khi nghe xong thản nhiên nói, chỗ khó quá nhiều. Có bao nhiêu nhiều? Đơn giản bất quá chỉ là cái kia 4 cái điểm nha. Cái thứ nhất điểm, không ai đầu tư, hiện tại ngươi không cần lo lắng. Ta bên này trước mắt cầm tới hạng mục nghiên cứu kinh phí thì có 5 tỷ, ngươi còn sợ không có tiền. Riêng là làm nano siêu dẫn nghiên cứu, số tiền kia đủ cả đời, mà chỉ cần có tiền, còn lại mấy cái điểm, trên thực tế đều không là vấn đề. Ngươi lo lắng đồ vật, căn bản là không có tất yếu. Phan Tân Long ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lấy được 5 tỷ đầu tư. Chu Bình, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày đi. Làm sao có thể? Chu Bình đã sớm ngờ tới Phan Tân Long lại là loại phản ứng này. Lúc này khẽ cười nói, làm sao không có khả năng? Ta có cần phải ở trên đây lừa dối ngươi sao? Coi như lừa ngươi, ngươi sau khi đến phát hiện không đúng, cũng tùy thời có thể đi a. Ta lại ngăn không được ngươi, đối ngươi mà nói không có tổn thất gì, đúng không? Làm sao không có tổn thất? Ta từ trước về sau lại tìm việc làm, không nhất định có hiện tại càng tốt hơn. Phan Tân Long phản bác một câu, như cũ cảm giác khó có thể tin. Nhưng người bên kia tình huống như thế nào? Thật có 5 tỷ đầu tư sao? Đây chính là 5 tỷ a, khổng lồ như vậy đầu tư. Thế mà chỉ dùng đến làm siêu dẫn nghiên cứu. Người khác hù ta à? Ta căn bản cũng không tin. Chu Bình nói, ai để ngươi trước từ chức? Ngươi muốn là thực sự không tin được ta, cũng đừng từ chức, xin phép nghỉ về nước đến xem. Phát hiện là giả tùy thời đi chính là. Mặt khác, ta có thể chưa nói qua 5 tỷ chỉ dùng đến làm chất siêu dẫn nghiên cứu. Không phải mới vừa nói cho ngươi biết à, ta muốn thành lập một cái sở nghiên cứu, làm phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Chất siêu dẫn nghiên cứu chỉ là trong đó nhất hoàn. Phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Phan Tân Long nuốt nuốt nước bọt. Cái kia còn tạm được. Nhưng, nhưng là người này không rên một tiếng liền thành lập phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác có điểm giống là đang nghe thiên thư đâu? Ai cho ngươi đầu tư? Ngươi trước không phải tại chiết đại IFTS bên kia cho Hoàng Thanh Sơn trợ thủ sao? Chu Bình cười cười, chiết đại bên kia ta đã từ chức. Hiện tại lão bản là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty lão tổng. Mặt khác, lại tiết lộ cho ngươi một chút. Tiền kỳ phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị đầu tư là 10 tỷ. Mà không phải 5 tỷ. 5 tỷ chỉ là trước mắt đã đến sổ sách khoản tiền chắc chắn cổ. Còn có, lần này đầu tư, lão bản nói qua, là chạy đem phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tạo dựng lên. Đầu nhập thương dụng đi, tổng đầu tư mấy chục tỷ, thậm chí hơn 100 tỷ, người thật tốt cân nhắc dưới, đến cùng muốn hay không về nước đến cùng ta là một trận đi. Nếu như nguyện ý, cho ta cái tin chính xác, ta cho ngươi lưu cái phó sở trưởng vị trí, không nguyện ý coi như xong, dù sao ta hiện tại có tiền, chỉ cần đem thông báo tuyển dụng sách tràn ra đi. Rất nhiều người mới nguyện ý đến cho ta làm thuê. Tiền kỳ đầu tư 10 tỷ, tổng đầu tư có lẽ hơn 100 tỷ. Phan Tân Long nghe được tâm can thẳng dốc hết ra, run giọng nói, cái này, tiền kỳ đầu tư thì 10 tỷ, người nhà kia công ty lão bản, bá lực lớn như vậy sao? Chu Bình cảm động lây nói, Giang tổng bá lực xác thực lớn. Thế nào? Có cần phải tới cùng ta cùng một chỗ cộng sự, bỏ lỡ cơ hội này, ta cũng sẽ không lần thứ hai mời ngươi, ngươi thật không có gạt ta, ta đáng giá lừa ngươi à, lừa ngươi, ta có chỗ tốt gì, ngươi thề, ngươi người này, được, ta Chu Bình thề, nếu như ta lừa gạt ngươi Phan Tân Long, chết không yên lành, không gặp được ngày thứ hai mặt trời, có thể đi. Chu Bình ngập chút im lặng, làm khoa học nghiên cứu, còn tin những thứ này, dù sao hắn là không tin. Phan Tân Long trầm mặc mấy giây, nói, lời nói đều nói đến đây phần lên, vậy ta về tới giúp ngươi, ngươi cho ta 2 tuần thời gian xử lý nước Mỹ chuyện bên này vụ. Chờ ta xử lý xong, thì bay trở về tìm ngươi, dùng ta giúp đỡ sao? Không cần. Nếu như quyết định về nước, vậy liền chỉ là tiểu phiền toái. Chỉ hy vọng, ngươi nói là sự thật. Yên tâm đi, hai ta cũng coi là biết rõ nền tảng bạn cũ. Ta Chu Bình cái gì làm người ngươi còn không biết sao? Sẽ không hố ngươi, mà lại ngươi tin tưởng ta. Lần này tuyệt đối là chúng ta buông tay buông chân làm một vố lớn tuyệt hảo cơ hội. Biết. Ta sẽ mau chóng xử lý xong sự tình trở về. Đến lúc đó lại liên hệ. Phản ứng nhiệt hạch là cái hạng mục lớn. Trên thực tế, coi như Chu Bình không đưa ra đến. Xong thu được cũng là dự định làm một chút. Nhưng đó là về sau sự tình. Giang Bắc ý nghĩ là để Chu Bình trước tiên đem nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn nghiên cứu ra được. Sau đó lại làm phản ứng nhiệt hạch. Nhất hoàn đập nhất hoàn. Nhiệm vụ độ khó khăn muốn hơi nhỏ một chút, nhưng đã Chu Bình có cùng một chỗ làm ý nghĩ, vậy liền thỏa mãn hắn đi, không phải liền là tiền nha. Có là, mặt khác, bởi vì hắc cốt đầu tư to lớn, nhiều đến 10 tỷ, loại này đại đầu tư phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị tạo dựng lên. Đem có thể cực đại đẩy mạnh có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đi hướng thành thục. Cho nên, chỉ cần không trái với quy định, tại lúc này cái này quan phương chính cổ vũ doanh nghiệp tư nhân gia nhập phản ứng nhiệt hạch. Nghiên cứu đường khẩu dưới, thân báo lên sau rất dễ dàng phê xuống tới. Bất quá, như Chu Bình nói, phản ứng nhiệt hạch cùng chất siêu dẫn nghiên cứu, không cách nào một bước lên trời trực tiếp liền thành công. Cần thời gian. Nhân lực đi không ngừng tìm tòi cùng nếm thử, mới có thể ra thành quả. Giang Bác cũng không có đi nhìn chằm chằm. Tại an bài tốt Chu Bình, đem tiền đánh 5 tỷ cho hắn về sau, liền đem tinh lực ném bỏ vào những chuyện khác phía trên. Thời gian một tuần chịu không được trôi qua, rất nhanh liền đến cùng Sophia chính thức tiến hành lần thứ tư hàng hóa giao dịch thời gian. Quang ảnh chạy trốn, thời không đảo ngược, xuyên qua siêu 3D thông đạo Giang Bắc, lần nữa buông xuống tại phế tích đại địa phía trên. Dung mạo thanh tú đẹp đẽ, dáng người nóng bỏng, mặc lấy một bộ thiếp thân màu đen quân phục Sophia. Nhìn thấy Giang Bắc xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp khống chế không nổi trồi lên hưng phấn nụ cười. Trục thần tiên sinh, Sophia một bên cung kính xưng hô Giang Bắc, một bên thẳng tắp cái eo. Sự đến thân hình của mình đường cong xem ra càng thêm duyên dáng rõ ràng. Giang Bắc quét nàng liếc một chút, nói, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Sophia chán nhỏ điểm, khóe miệng phác họa lên mê người độ cong, nhanh chóng nói ra, đều chuẩn bị xong, hoàng kim hết thảy có 532 tấn, đều ở bên kia trong dương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.